Chương 24, Vô tướng công tử. Thần ý môn, đại điện tiếp khách. Cả tòa đại điện tiếp khách, kiến tạo được 10 phần khí phái, cổ xưa, đại khí, hùng hồn. Tại đại điện đỉnh, có vài đầu phi long pho tượng lượn vòng, bá khí khinh người. Trong đại điện, Diệp Nam Thiên ngồi ngay ngắn tại chủ tọa vị trí, vẻ mặt tươi cười, vốn đối phương chỉ một người áo bào tím trưởng lão, hắn bên này cũng phái một người áo bào tím trưởng lão liền đầy đủ ứng phó rồi. Thế nhưng lần này tới chính là Thiên Tâm kiếm khách Phong Phiêu Linh, cùng với Thiên Hư cung thiếu cung chủ Từ Nhược Yên, hắn phải chăm chú đối đãi một chút. Thiên Hư cung được xưng võ lâm đệ nhị đại tông môn, dị vãng đều bị thần ý môn lực gáp một đầu, thế nhưng hiện tại, phong thủy luân chuyển, Thiên Hư cung mơ hồ có trở thành đệ nhất thiên hạ tông môn xu thế. Ha ha, Lữ Mông trưởng lão, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới, như thế nào cũng không trước đó lên tiếng kêu gọi. Không có từ xa tiếp đón A Diệp Nam Thiên đầu tiên là sang sảng cười cười, chợt mục quang rơi vào vị kia Thiên Hư cung áo bào tím trên người trưởng lão. Người kia gọi Lữ Mông áo bào tím trưởng lão cười nhạt một tiếng, để chén trà trong tay xuống nói, không dám, mong rằng Diệp Tông Chủ không nên trách tội chúng ta không mời mà tới. Nói chi vậy, Lữ Mông trưởng lão, Diệp Phó Tông Chủ nghe nói ngươi đã đến rồi, thế nhưng là tự mình xuất ra đãi khách. Thần ý môn bên này, một người chấp sự trưởng lão cũng là cười mỉm mà nói. Vậy thật sự là vinh hạnh đã đến. Lữ Mông cười chắp tay, lão phu bản thân tự nhiên không có chuyện gì, là ta hai vị này hậu bối, bọn họ có việc. Hà Diệp Nam Thiên có chút kinh ngạc nhìn qua Phong Phiêu Linh cùng Từ Nhược Yên hai người, hai vị sư điệt đường xa mà đến, là vì chuyện gì hai người liếc nhau một cái. Từ Nhược Yên tiến lên chắp tay, ta là phụng cha ta mệnh lệnh, tới thần ý môn học tập 3 tháng. Thuận tiện đến xem ta vị hôn phu kia, Lăng Trần. Nghe được Lăng Trần hai chữ, Diệp Nam Thiên cũng là đồng tử hơi co lại, chợt cười cười, Lăng Trần à, ta ngược lại là thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi cùng Lăng Trần trong đó vẫn tồn tại hôn ước, bất quá theo ý ta, kia Lăng Trần hiện tại chẳng qua là chúng ta thần ý môn phổ thông đệ tử, đâu xứng với ngươi vị Thiên Hư cung này thiếu cung chủ. Hôn ước này, hay là sớm ngày giải trừ cho thỏa đáng. Thứ hôn sự tình, không nhọc Diệp Phó Tông Chủ lo lắng. Đợi ta gặp Lăng Trần, tự có kết quả. Từ Nhược Yên không nhanh không chậm mà nói. Hảo! Ta chỉ là đứng ở trưởng bối góc độ, cho cái đề nghị. Diệp Nam Thiên bị vô hình dính một chút, cũng đã làm nở nụ cười một tiếng, mà mục quang chuyển hướng về phía Phong Phiêu Linh. Tại hạ lần này tới, là muốn tìm quý phái vô tướng công tử luận bàn một chút. Thấy Diệp Nam Thiên phóng tới mục quang, Phong Phiêu Linh cũng là chắp tay nói. Tìm vô tướng công tử luận bàn. Diệp Nam Thiên sắc mặt sững sờ, chợt cũng là trầm ngâm. Như thế nào, Diệp Phó Tông Chủ, thế nhưng là có gì chỗ không ổn? Phong Phiêu Linh tiến tới hỏi, nếu như Diệp Nam Thiên không đồng ý, vậy chuyện này chỉ sợ cũng muốn bong bóng thang. Không có, bất quá việc này nhất định phải đợi được nhiếp vô tướng bản thân đồng ý mới được. Diệp Nam Thiên cũng không có quyền thay nhiếp vô tướng làm quyết định, người sau là thần ý môn đại đệ tử, trong võ lâm được xưng vô tướng công tử. Nổi tiếng thiên bảng thứ 3, tiềm lực vô hạn, tương lai nhất định là thần ý môn trụ cột vững vàng. Chuyện này, phải xem nhiếp vô tướng bản thân ý tứ. Không cần hỏi, ta tiếp nhận khiêu chiến đúng vào lúc này, từ cửa điện ngoại đi tới một người áo bào trắng thanh niên, lên tiếng đáp. Không hổ là vô tướng công tử, đáp ứng được thật sự là sảng khoái. Phong Phiêu Linh trong mắt toát ra một tia kinh hỉ ý tứ, xem ra hắn lần này không có uổng phí. Trên giáo trường thấy A Nhiếp vô tướng một cái lắc mình, phảng phất ở chỗ cũ lưu lại tàn ảnh, lướt đi đại điện. Phong Phiêu Linh cũng là lập tức đi theo. Có trò hay để nhìn. Từ Nhược Yên đối với trận chiến này cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Phong Phiêu Linh cùng Nhiếp vô tướng đều là thiên bảng top 10 thanh niên tài tuấn. Giữa bọn họ luật bàn, nhất định là lòng tranh hổ đấu, đặc sắc dị thường. Bên kia, Lăng Trần đã đi tới trên giáo trường, hắn đến lúc này. Ngược lại là vừa vặn gặp được võ đấu đài trên rằng có hai đạo thân ảnh. Đây là nhiếp vô tướng cùng hắn giao phong người, hẳn là chính là Thiên Tâm kiếm khách Phong Phiêu Linh. Lăng Trần vẻ mặt kinh ngạc, nhiếp vô tướng thế nhưng là thần ý môn đại đệ tử, thiên bảng bài danh thứ 3, có thể có dũng khí cùng nó giao thủ người, sợ là toàn bộ một đời tuổi trẻ cũng tìm không ra mấy cái. Thiên Tâm kiếm khách Phong Phiêu Linh, đó cũng là thiên bảng top 5 khủng bố tồn tại. Ngươi chính là Lăng Trần 5 năm không thấy. Ngươi không có thay đổi gì nha. Ngay tại Lăng Trần còn đang suy nghĩ lên trước mắt người này thân phận thời điểm, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, lại là đột nhiên tại bên tai vang lên. Ngươi là Từ Nhược Yên? Lăng Trần ánh mắt hơi kinh ngạc, đang nhìn đến đối phương nhìn một lần, cũng là hiện ra một vòng kinh diễm ý tứ, bất quá chỉ là trong chớp mắt liền lóe lên rồi biến mất, lập tức thu hồi ánh mắt, ha ha, 5 năm không thấy, ngươi ngược lại là biến hóa rất lớn, không còn là trước kia cái kia tiểu mập mạp. Ngươi nghe được tiểu mập mạp ba chữ, Từ Nhược Yên nguyên bản băng lãnh khuôn mặt cũng là rồi đột nhiên thất sắc, tức giận đến có chút phát xanh. 10 tuổi năm đó, thật sự của nàng là vì tham ăn lên cân không ít, đó là nàng đen lịch sử, gần như từ trước đến nay không ai dám ở trước mặt nàng nhắc tới, không nghĩ tới gia hỏa này vừa mới cùng nàng thấy lần đầu tiên, liền đem chuyện này cho đặt xuống xuất ra. Được rồi, có lời gì đợi lát nữa lại nói, tỉ thí muốn bắt đầu. Ngay tại Từ Nhược Yên còn muốn nhiều hơn nói thời điểm, Lăng Trần đã đưa tay chắn miệng của Hà Nở trước mặt, một bộ không có hứng thú nghe bộ dáng. Lấy ra tay thúi của ngươi. Một bà quét ra tay của Lăng Trần trưởng, Từ Nhược Yên kia phình bộ ngực tức giận đến phập phồng bất định, bất quá nàng hiện tại cũng lười cùng Lăng Trần so đo, hay là trước nhìn tỉ thí quan trọng hơn. Lúc này, võ đấu đài trên hai người đã bắt đầu giao thủ. Chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát, Nhiếp Vô Tướng công pháp tu luyện, tên là Đại Vô Tướng công, tại hắn quanh thân hiện ra một tầng trạm thanh sắc chân khí, chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, đột nhiên hướng Phong Phiêu Linh phóng đi, tay phải cũng ở đồng thời bổ ra. Người chưa đến lực trước và, trong không khí nổi lên nhàn nhạt rung động. Nhiếp Vô Tướng sắc mặt ngưng trọng, một cước giẫm nứt ra dưới lòng bàn chân phiến đá, người tựa như tia chớp lao ra, cùng Phong Phiêu Linh đối đầu một trường. Vành trong suốt khí lưu hiện lên viên cầu hình dáng hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán, đá vụn cùng bay, cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh phân ra ra, từng người hướng về sau kích xạ. Võ sư tầng thứ, đã có thể làm được chân khí ngoại phóng, trao lên tay tới quả nhiên không giống bình thường. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, võ sư cùng giữa các võ giả, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng tầng thứ, chân khí một khi có thể đạt tới ngoại phóng trình độ, không thể nghi ngờ uy lực đem tăng gấp đôi. Cách không kích vận, ngoại phát kiếm khí, đao khí, quyền lực, trưởng kình, một cái võ giả chống lại một người võ sư, người sau chỉ cần đứng bất động, liền có thể công kích được 7-8 mét, hơn 10 thước ngoại người, cho nên bởi vậy, vô luận một người võ giả mạnh bao nhiêu, đều rất khó chiến thắng một người võ sư tầng thứ cường giả. Đúng thế, bất quá ngươi bây giờ mới thất trọng cảnh tu vi, cự ly võ sư cảnh giới so với trước kia xa hơn, mà ta đâu. Mấy ngày hôm trước đã trở thành một nhị trọng cảnh võ sư. Từ Nhược Yên khỏe miệng nổi lên một vòng đường cong, bất quá chợt nàng lại cảm thấy những lời này nói dư thừa, nàng cũng không phải là cái sẽ khoe khoang tu vi người, thế nhưng trước mặt Lăng Trần, rồi lại nhịn không được mà nghĩ muốn áp bách, đả kích một chút đối phương. Ngươi cũng chớ quên, ngươi so với ta còn lớn hơn 2 tuổi. Lăng Trần hời hợt mà nói. Được rồi, như vậy đặc sắc tỉ thí, hay là xem thật kỹ xem đi. Đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Ngươi cảm thấy, một trận chiến này, hai người ai sẽ thắng? Lăng Trần liếc qua tựa hồ vừa muốn bạo tẩu Từ Nhược Yên, cũng là vội vàng gượng, cười khoát tay, lập tức mục quang trở lại võ đấu đài phía trên, trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Đương nhiên là sư huynh của ta Phong Phiêu Linh, hắn lần này là mang tất thắng nắm chắc, rồi mới sẽ đường xa mà đến, khiêu chiến Nhiếp Vô Tướng. Từ Nhược Yên đối với chính mình sư huynh rất có lòng tin. Có lẽ A ta cũng muốn nhìn xem, vị thiên tâm kiếm khách này thực lực chân chính. Lăng Trần đối với mọi người thắng ai phụ không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là, hai người có thể hay không toàn lực đánh một trận, bởi như vậy, cuộc tỉ thí này mới có thể để cho hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn. Thiên tâm kiếm khí thời điểm này, Phong Phiêu Linh đột nhiên thân thể nhảy lên thật cao, mà đột nhiên vung ra một kiếm, tại huy kiếm chốc lát, một đạo như nửa tháng hình cung kiếm khí, rồi đột nhiên mặc bắn mà ra. Vô tướng vô hình Nhiếp Vô Tướng song trưởng khép lại, ngày đó tâm kiếm khí rơi ở trên người hắn, đúng là đem thân thể của hắn một phân thành hai, nhưng mà tại hạ một khắc, Nhiếp Vô Tướng thân thể rồi đột nhiên tiêu tán. Bá tại thân hình tiêu tán một loáng sau, Nhiếp Vô Tướng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cự ly Phong Phiêu Linh thêm gần địa phương, một cái trưởng đao hành không bổ ra. Phong Phiêu Linh mục quang một nghiêng, trong tay bảo kiếm cũng là lại lần nữa liên tục vung ra, ba đạo bán nguyệt hình cung kiếm khí. Tiếp theo liền tam địa mãnh liệt bắn mà ra. Lúc này dưới đài, Lăng Trần mục quang bảo trì cao tốc di động, hoàn toàn khóa chặt kia từng đạo kiếm khí, hội tụ hoàn toàn lực chú ý. Lần trước nhìn Diệp Nam Thiên Đại Thiên kiếm trận, đồng dạng là ngoại phát kiếm khí một loại phương thức, bất quá Diệp Nam Thiên Đại Thiên kiếm trận, không thể nghi ngờ càng thêm địa phóng đãng bá đạo, một khi thi triển, đó chính là mấy chục đạo, trên trăm đạo kiếm khí, còn nữa Lăng Trần cùng Diệp Nam Thiên trong đó cảnh giới chênh lệch quá nhiều, quang là xem. Cuộc chiến, rất khó coi xuất chút gì đó đồ vật. Về phần Phong Phiêu Linh này sẽ không giống nhau, Phong Phiêu Linh là võ sư cấp bậc cường giả, có chân khí có hạn, hắn ngoại phát kiếm khí, cùng Lăng Trần ở giữa chênh lệch cũng rất nhỏ, tương đối, nhìn cũng liền càng rõ ràng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.